Chương 762, Thần Bí Quân Đội. Hổ Tam Âm trong lòng cái kia khí, bị Tịch Thiên Dạ mỗi ngày khi dễ thì cũng thôi đi, hiện tại một đầu tạp mao mèo con cũng dám hướng về phía hắn hung, có phải là hắn hay không biến mất quá lâu, chúng sinh đã quên đi thái hoang cửu ác uy nghiêm. Hoát con, cho bổn vương chết. Đụng, một tiếng vang thật lớn, liệt diễm hùng sư vương bị Hổ Tam Âm một chảo đánh vào lòng đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Liệt diễm hùng sư vương mặc dù tu vi không kém, nhưng cuối cùng vô phương cùng Hổ Tam Âm chống lại, chỉ chốc lát sau liền bị Hổ Tam Âm chấn áp lại. Ô ô thiêu đốt lên liệt diễm hoàng kim hùng sư nằm dạp trên mặt đất ô ô kêu thảm, trên thân thể vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, bốn chân bị đánh gây ba cái chân, trên lưng một mực vuốt hổ gắt gao đem nó ép trên mặt đất ăn bùn. Nhưng mà dù là như thế, hoàng kim hùng sư trong mắt đều không có chút nào khuất phục, vẫn tại ra sức chống cự. Trương thôn trưởng cùng Trương Tiểu Thuận trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt, liệt diễm hùng sư vương thế mà bị hổ đại nhân chấn áp làm sao có thể liên quan tới liệt diễm hùng sư vương truyền thuyết, trong thôn lưu truyền mấy trăm năm, chính là vô cùng hung tàn đáng sợ vương cảnh hoang thú. Thậm chí, đã từng có rất nhiều vương cảnh sinh linh đều bị liệt diễm hùng sư vương cho vô tình ăn hết, tại vương cảnh sinh linh bên trong, liệt diễm hùng sư vương đều thuộc về vương giả phạm chủ. Hổ đại nhân, hán Trương Tiểu Thuận nơm nớp lo sợ chỉ Hổ Tam Âm, đầy mắt rung động cùng run sợ. Nguyên bản hắn một mực nắm ngồi xổm ở Tịch đại nhân trên bờ vai phi cầm xem như Tịch đại nhân sùng vật, người trong thôn tôn xưng là Hổ đại nhân cũng là bởi vì Tịch đại nhân nguyên nhân. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, có một ngày Hổ đại nhân sẽ đem trong truyền thuyết liệt diễm hùng sư vương đều chế phục. Trương thôn trưởng cũng là thân thể run rẩy, rốt cục ý thức được Tịch đại nhân xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thần bí cùng đáng sợ. Giống Hổ Tam Âm ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tiếng chấn khắp nơi. Kéo ra huyết buồn đại khẩu liền chuẩn bị đem dám khiêu khích hắn liệt diễm hùng sư vương ăn hết. Châm rãi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, phất tay xua tan Hổ Tam Âm, sau đó vây tay một cái nắm liệt diễm hùng sư vương kéo tới trước mặt mình. Một đầu như thế quật cường cùng cứng cỏi sư tử con, khiến cho hắn đều có chút hứng thú, đem nó khai ra làm thú cưới cũng không tệ. Dù sao tại một chân linh thổ bên trong có rất ít tu sĩ nguyện ý phi hành ở trên trời. Dù cho bán đế cảnh tu sĩ có năng lực phi hành, nhưng cái kia đáng sợ trọng lực nhưng có thể khiến người ta mệt chết, căn bản bay không được bao lâu liền sẽ lực lượng hao hết, cơ hồ hoàn toàn không cách nào dùng tới đi đường. Hổ Tam Âm trong mắt có chút không cam lòng, một đầu dám khiêu khích hắn rùa nhỏ nhãi con, dư a theo tính tình của hắn, khẳng định phải ăn một miếng đi. Nhưng Tịch Thiên Dạ, hắn nhưng không dám vi phạm, chỉ có thể phục tùng. Từng sợi u ám minh hoàng thi văn theo Tịch Thiên Dạ trong cơ thể trôi ra, sau đó không ngừng thăm dò vào đã sớm bị chế phục ở liệt diễm hùng sư vương trong thân thể. Rất nhanh liệt diễm hùng sư vương trên thân thể liền xuất hiện từng đạo quỷ dị ám văn, những cái kia tinh diệu vô cùng, lộng lẫy, như là u minh chi hoa tản ra vô tận hấp dẫn lực. Liệt diễm hùng sư vương rẽ rùa lực lượng càng ngày càng thấp, trong đôi mắt quật cường cùng cứng cỏi dần dần khởi. Đi! Dần dần bao phủ lên một tầng mê mang ngông lung, phảng phất linh hồn đã rơi vào đến một cái khác lúc trong không gian. Một khắc đồng hồ về sau, liệt diễm hùng sư vương trên người lông tóc triệt để phát sinh cải biến, nguyên bản tươi đẹp như máu lông thú hóa thành màu đỏ sậm, từng sợi đen kịt to đường vân bao trùm toàn thân. Tản ra yêu dị mà tà mị sáng bóng. Nguyên bản cái kia hung tàn ngạo mạn liệt diễm hùng sư vương cũng không thấy nữa, giờ phút này nằm trên mặt đất liếm láp Tịch Thiên Dạ dày mặt. Như cùng một con mèo con nhu thuận. Hổ Tam Âm tràn đầy hâm mộ nhìn Tịch Thiên Dạ, minh hoàng luyện thi thuật quả nhiên đáng sợ, trong khoảnh khắc liền đem liệt diễm hùng sư vương chuyển hóa vì mình chiến thú, mà lại sức chiến đấu so với trước đều mạnh hơn, cơ hồ triệt để hóa thành một đầu minh thú. Đáng sợ như vậy cấm kỵ bí thuật, đơn giản làm người không tự chủ được liền sinh ra hàn ý trong lòng. Đã từng làm thái hoang cửu ác, cổ ma tộc cao tầng ma thần thú hắn, Hổ Tam Âm tương đối rõ ràng. Minh Hoàng luyện thi chi thuật nếu là lưu truyền ra đi, đem sẽ khiến đáng sợ đến bực nào hậu quả. Đáng tiếc hắn mặc dù có thể tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, nhưng lại đến không đến chân truyền. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem Minh Hoàng luyện thi thuật chế nô chi pháp đem tới tay. Hổ Tam Âm âm thầm quyết tâm. Tại Hổ Tam Âm trong lòng, phảng phất đạt được Minh Hoàng luyện thi thuật chế nô chi pháp, liền đạt được Minh Hoàng luyện thi thuật chân truyền. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Chỉ cần tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật thi tu pháp môn, liền sẽ bị Minh Hoàng luyện thi thuật chủ tu pháp môn khống chế, dù cho ngươi tu luyện chính là cao cấp nhất hoàng cấp thi tu pháp môn cũng là như thế, cho nên không tu luyện thì cũng thôi đi, một khi tu luyện liền không còn có đường lui. Huống chi hổ tam âm tu luyện chỉ là thấp nhất tầng thứ sĩ cấp thi tu pháp môn, thuộc về Minh Hoàng trong đại quân thấp nhất tầng thứ đơn vị. Minh Hoàng thi trong quân mặt, hạ cấp nhất định phải phục tùng thượng cấp, trị quân sơ nghiêm, vĩnh viễn không bao giờ có thế nghịch, cho nên dù cho phía trên một cấp tướng cấp pháp môn người tu luyện đều có thể tùy ý khống chế hắn. Tịch thiên dạ bất truyền hổ tam âm chế nô chi pháp, không phải sợ hắn học chân truyền, chỉ là lười nhác truyền cho hắn mà thôi. Dù sao lấy hổ tam âm tính cách, một khi đạt được chế nô chi pháp, liền khẳng định sẽ vì hàng loạt chế tạo ra thi nô mà tàn sát chúng sinh, sinh linh đổ thán. 500 dặm bên ngoài, giống nhau rậm rạp trong rừng, một đội khá đặc thù quân đội tại cây cối ở giữa tiến lên, chỉ thấy lươi mác áo giáp, ngân quang lóng lánh, năm cỏ cây đều chiếu rọi vô cùng sinh lạnh, lạnh lẽo tự sinh. Nói bọn hắn đặc thù, bởi vì bọn hắn không phải phổ thông quân đội, mỗi trên người một người đều tản ra vô cùng đáng sợ khí tức cường đại, thế mà tu vi thấp nhất đều là đại thánh. Cầm đầu mấy người, thì càng thêm cao thâm mặt chắc, cơ hồ nhìn không ra sâu cạn. Tướng quân, chung quanh địa vực tương đối cằn cỗi hoang vu, chỉ có bốn phía cỡ nhỏ bộ lạc chiếm cứ, nếu như Hàm Hương công chúa thật hướng cái phương hướng Na Y đảo vòng, cũng chỉ có này bốn cái bộ lạc có thể cung cấp nàng ẩn giấu chữa thương. Một tên thanh niên nam tử cưỡi tại thượng cấp hoang thú thân bên trên, hơi hơi hướng cầm đầu một người trung niên tướng quân hành lễ nói. Người này một bộ kim giáp áo choàng, trải tóc dài, anh tư bừng bừng phân chấn, cả người tản ra một cỗ tự tin cùng bình tĩnh khí tức. Tướng mạo của hắn cũng là phá lệ loe sáng, anh tuấn tiêu sái, sâu con ngươi màu xanh lam làm người mê muội. Hắn trong quân đội địa vị, hiển nhiên không thấp, nương tựa tướng quân mà cư, tựa hồ chỉ so tướng quân thấp hơn nửa cái đầu. Trung niên tướng quân nghe vậy khẽ gật đầu, tràn đầy uy nghiêm đôi mắt nhìn về phía rừng rậm bên ngoài, băng lãnh mà nói, phái ra trinh sát, lập tức đi tới cái kia bốn cái tiểu bộ lạc điều tra tin tức, đào sâu ba thước cũng phải đem Hàm Hương công chúa bắt tới. Tướng lệnh vừa ra, lập tức có ta mở tên ngân giáp trinh sát vượt qua đám người ra, hướng về trung niên tướng quân quỳ xuống đất thi lễ về sau, liền quỷ dị xuyên xuống mặt đất, lóe lên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nếu là có người ở đây nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng, dù cho trinh sát thế mà đều người mang tuyệt thế tu vi, mà lại tu luyện hàng loạt quỷ dị vô cùng thần thông bí thuật. Đang lúc quân đội chuẩn bị tại trong rừng cây nghỉ ngơi một hồi thời điểm, bỗng nhiên đại địa chấn động. Mặt đất xuất hiện hàng loạt thật nhỏ vết rách, trên bầu trời hàng loạt khô héo lá cây theo trên nhánh cây vương vãi xuống, như là như trời mưa tập trung. Hạ trung niên tướng quân nhướng mày, đống nhiên nhìn hướng về phía đông nam hướng chỗ.